Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1069, vô hình ám sát. Oanh, trong lúc đó, một tiếng cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lại là chiến thần Ares toàn thân kim quang vờn quanh, trên tay phải năng lượng màu vàng óng ngang dọc, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở thư thần thí thiên cái kia đón đỡ ở bên cạnh liệt hỏa. Tử thần phía trên, lực lượng kinh khủng bạo phát xuống. Thư thần thí thiên cả người trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động phải bay ngược mà ra. Hắn hai chân tiêm, lui lại thời điểm mũi chân trên mặt đất hư điểm, đem mang theo kinh khí vừa đúng địa cho tháo bỏ xuống. Khiến cho hắn trên mặt đất vẻn vẹn chỉ lướt đi mấy chục mét khoảng cách liền đem thân hình ổn định. Nếu là đổi lại người khác lời nói, ngạnh kháng chiến thần Ares một quyền này sợ rằng sẽ hội bị đập bay ra trăm mét khoảng cách tới. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia toàn thân bị kim sắc quang mang vờn quanh chiến thần Ares. Thư thần thí thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tâm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Đem bốn phía chiến cục toàn bộ đều nắm giữ phát giác. Nhìn lấy toàn bộ chiến trường cục thế. Thư thần thí thiên mi đầu lại là không để lại dấu vết địa nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện cho dù là bây giờ Lam Phong đại phát thần uy một thân một mình ngăn lại Hắc Ma. Cùng kiếm hoàng Mi Hawk, bọn họ cũng không có chiếm cứ đến ưu thế gì. Mà lại hắn biết rõ một khi kiếm hoàng và Hắc Ma trong hai người có một người từ bỏ Tyrant Lam Phong. Mà bước ra nhằm vào hắn chiến cục. Như vậy đem hoàn toàn cải biến bây giờ chiến trường sở hữu bố cục tới. Nhất định phải mau chóng đánh vỡ thăng bằng. Chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhanh chóng giải quyết hết đối thủ. Bước ra trước đi trợ giúp Tiểu Phong. Thí thiên lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang tới. Khạc khạc, thí thiên, người cũng chỉ có này một ít thủ đoạn sao? Nhất kích đem thư thần thí thiên cho đánh bay. Chiến thần Ares duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thư thần thí thiên. Trên mặt hiện ra một vòng khát máu nụ cười đến. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi cũng chỉ có này một ít thủ đoạn. Như vậy, ngươi thì ngoan ngoãn địa cho bản thần đi chết đi. Chiến thần Ares bàn chân phát lực. Lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát, hắn nắm chặt quyền đầu, cánh tay không ngừng cao tốc địa run rẩy, càng nhiều lực lượng ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Sau đó hắn mang theo bôn lôi như biển lực lượng, chiến thần chi thể thôi động, vạn trượng chi lực ngưng tụ, giống như một cỗ cuồng bạo chiến xa đồng dạng mạnh mẽ đâm tới hướng lấy thư thần thí thiên phóng đi. Dũng mãnh vô cùng, thế bất khả đáng, bá, răng rắc. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến chiến thần Ares, thư thần thí thiên trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn thần sắc bình tĩnh, hai tay nhanh chóng nhô ra, vững vàng bắt lấy liệt hỏa tử thần, nhanh chóng đổi hồ sơ, khiến cho liệt hỏa tử thần phát ra thanh thúy thanh vang đến. Tại hắn nòng súng miệng tựa hồ có ngọn lửa màu đỏ đang ngưng tụ. Cái này một hệ liệt động tác có thể nói là mây bay nước chảy. Đông, tại thư thần thí thiên hoàn thành đổi hồ sơ động tác này trong nháy mắt. Chiến thần Ares thì là ầm vang ở giữa vọt tới bên cạnh hắn. Hắn trên nắm tay kim sắc quang mang lập lòe, mang theo thiên quân chi lực hung hăng đối thư thần thí thiên ở ngực đập tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Đối với cái này, thư thần thí thiên cũng không có trốn tránh, mà là tại chiến thần Ares thiết quyền đập tới thời điểm. Lại một lần nữa đem liệt hỏa tử thần hoành hồ sơ tại hắn trước mặt. Mặc cho chiến thần Ares cái kia kim sắc thiết quyền mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng. Nện ở trên thân thương. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Tại chiến thần Ares một quyền này phía dưới. Thư thần thí thiên cũng không có dùng chính mình lực lượng qua tới. Mà chính là theo hắn quyền đầu xông lại lực lượng mà nhanh chóng rút lui. Thân thể trong nháy mắt chính là theo chiến thần Ares kéo ra trăm mét khoảng cách tới. Bạch, đang lùi lại trên đường. Thư thần thí thiên lại bỗng nhiên thay đổi liệt hỏa tử thần đến họng súng. Tâm nhãn đã sớm mở ra. Mục tiêu bị hắn vô hình khóa chặt. Sau đó hắn càng là nhanh chóng bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên theo. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. 8 cái đánh lén dây băng đạn lấy sát cơ chí mạng hướng về chiến thần Ares nhanh chóng phóng đi. Làm cho chiến thần Ares mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tâm dâng lên một tia nguy cơ. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn đang muốn trốn tránh. Cái kia 8 cái đánh lén viên đạn vậy mà tại giờ phút này trong lúc đó vỡ ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ theo thân thể của hắn xẹt qua. Hướng về hậu phương kích bắn đi. Một màn này, làm cho chiến thần Ares một mặt hoảng hốt. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu. A a a, chấm ngoặc kép, sau một khắc, sau lưng chiến thần Ares lại là trong lúc đó có kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. Lại là thư thần thí thiên đánh ra đánh lén viên đạn tại mọi người không có chút nào phát giác tình. Huống phía dưới. Nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt trợ giúp quỷ ảnh thiên nhãn cùng bóng dáng cùng thần quan Robinson giải quyết hết 3 tên địa ngục thâm uyên hộ pháp tới. Nhất thương phía dưới. Nhất thời liền là có 3 tên địa ngục thâm uyên hộ pháp đột tử. Đây chính là thư thần thí thiên thực lực kinh khủng. Gia hỏa này theo chiến thần Ares kịch chiến đồng thời càng là dựa vào lấy chính mình cường đại đánh. Lén năng lực trợ giúp đồng bạn qua đánh giết hắn vòng chiến địch nhân. Theo 3 tên địa ngục thâm uyên hộ pháp đột tử, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên bọn họ thì là trong nháy mắt từ tràn ngập nguy hiểm bại trong cục thay đổi càn khôn. Bắt đầu khởi xướng bỗng nhiên tiến công, từ từ chiếm thượng phong, phanh phanh phanh, một kích thành công về sau. Thư thần thí thiên cũng không có dừng lại, nhanh chóng đổi thành đổi hồ sơ lắp đạn động tác. Hắn thân thể tại giữa không trung một cái xoay tròn, trong tay liệt hỏa tử thần họng súng thay đổi, sau đó lại một lần nữa bóp cò, chói tai tiếng súng vang lên theo, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo chói tai tiếng súng vang lên, liệt hỏa tử thần nòng súng miệng trong lúc đó phun ra ra lộng lẫy cùng cực hỏa diễm. 6 cái đánh lén viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ giống như vạch phá không khí ánh sáng đồng dạng. Lại một lần nữa hướng về địch nhân tập kích mà đi. A a, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Có 2 tên thực lực cường đại địch nhân ngã vào trong vũng máu. Chết tại thư thần thí thiên họng súng phía dưới. Đây rõ ràng cũng là một trận vô hình ám sát. Thí thiên, người muốn chết. Nhìn lấy đối thủ mình vậy mà không để ý công kích mình cưỡng ép nhúng tay hắn chiến cục tiến. Hành bắn giết. Chiến thần Ares nổi giận phừng phừng, cả người miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Đối thư thần thí thiên phóng đi, ngập trời sát khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ở trong mắt chiến thần Ares, thư thần thí thiên hành vi rõ ràng cũng là đối với hắn một loại khiêu khích cùng vũ nhục. Chiến thần giác tỉnh, vạn trượng chi lực, cho bản thân mở. Nộ hống thanh âm từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Khủng bố khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Khiến cho cả người hắn nhìn qua tựa như là một đầu khát máu phát cuồng hung thú ác ma. Giờ khắc này, chiến thần Ares tốc độ bạo tăng. Quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại thư thần thí thiên trái tim. Hắn thật sự là đem chiến thần Ares hoàn toàn chọc giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.